Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đêm khuya đến thăm công chúa khuê phòng. Cầu cất giữ, phiếu đề cử. Lúc đêm, Tam công chúa phủ, Điển Vi giống như một tòa nguy nga như núi lớn, đứng ở cửa phòng, không nhúc nhích tí nào. Nếu ai dám can đảm xâm nhập, nhất định bị hắn vô tình xé rách. Tô Lăng Thiên xếp bằng ở lớn như vậy trên giường, linh hồn xuất khiếu, xuyên thấu qua thiên mạc, lại lần nữa tiến nhập thánh giới. Mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tô Lăng Thiên nhãn bên trong. Mênh mông vô bờ, to lớn vô cương, thánh thần vĩ ngạn, hắn giây lát ở giữa liền có thể cảm ứng được. Vô tận sinh linh, hướng hắn phóng thích điên cuồng sùng bái cảm xúc mà tới. Thánh giới quá to lớn, đường kính vượt qua hơn vạn năm ánh sáng, ước là hệ ngân hà đường kính 1/10, thái dương hệ đường kính gấp 1 vạn lần. Trải qua 1 vạn kỷ nguyên thời gian phát triển, nội bộ sinh tồn sinh linh số lượng nhiều, có thể nghĩ quang thần linh cường giả liền nhiều như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Thần linh phía trên kinh khủng tồn tại cũng rất có tồn tại, tọa trấn thần giới đại lục bát hoang, tản ra đáng sợ khí tức. Thánh giới thực lực có thể đủ xưng bá một cái vũ trụ tồn tại. Đáng tiếc vô pháp đánh vỡ thiên mạc, rời đi thánh giới, vừa bước vào thần giới đại lục, trung ương đại điện, Tây Thi, điêu thuyền tứ nữ liền mừng rỡ tiến lên đón. Gặp qua chủ nhân, mỹ tuyệt hoàn vũ tứ nữ vô cùng cao hứng hành lễ nói, nhìn thấy chủ nhân thời điểm là bọn nàng vui vẻ nhất sự tình. Đem đại trưởng lão Gia Cát Lượng cho bản chủ gọi đến, Tô Lăng Thiên bước vào Hồng Mông Các về sau, lập tức phân phó nói, thuộc hạ Gia Cát Lượng gặp qua thánh chủ. Không bao lâu, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ăn mặc Gia Cát Lượng liền cung kính đến Hồng Mông Các. Đại trưởng lão xin đứng lên, không biết bản chủ phân phó ngươi nhóm Thiên Công Thần Điện làm sự tình làm như thế nào rồi? Sớm tại mấy ngày trước, Tô Lăng Thiên liền phân phó Thiên Công Thần Điện cho Tuyết Cơ Cực Hàn Băng Thể chế định một bộ đặc chế tu luyện bồi dưỡng kế hoạch. Đem cái này một chiêu trụ cấp thể chất tiềm năng nhanh chóng cực đại khai phát ra, đồng thời chuẩn bị kỹ càng một nhóm quân dụng vật tư, chuẩn bị dùng đến cường hóa Tuyết Linh Quốc quốc lực, thay hắn chinh chiến bát phương. Thánh chủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, dĩ Thiên Công Thần Điện năng lực, mấy trăm triệu danh học người đồng thời tiến hành nghiên cứu, đối bọn hắn đến nói căn bản không phải bất kỳ nan đề, chỉ sợ là vũ trụ cấp về chất cường hãn, bọn hắn đều có thể trong thời gian ngắn cực hạn khai phát ra tiềm lực của nàng. Mặt khác, Thiên Công Thần Điện lại chế tạo một bộ đặc thù phân thân, Hoa Mộc Lan Tướng Quân, có thể đi ra thiên mạc, tùy tính bảo hộ thánh chủ. Gia Cát Lượng chợt bẩm báo nói, Điển Vi, Hoa Mộc Lan bản tôn thực lực quá mạnh, bọn hắn lực lượng linh hồn đã quyết định phân thân của bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém, bọn hắn tùy ý chế tạo một bộ phân thân, chính mình có đỉnh cấp thần linh thực lực, đối với bọn hắn đến nói, muốn phân thân thực lực chỉ có hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi, ngược lại là một chuyện rất khó, bởi vậy mới cần chế định đặc thù phân thân, giảm xuống thực lực bọn hắn. Được, liền để Hoa Mộc Lan đi theo tại bản chủ bên cạnh, chờ đợi phân công. Tô Lăng Thiên gật đầu nói, đại trưởng lão, chúng ta 4 người đều muốn một bộ phân thân, có thể tùy thời đi theo tại chủ nhân bên người hầu hạ. Ngươi nghĩ biện pháp, mau chóng cho chúng ta chế tạo ra dạng này đặc thù phân thân. Đột nhiên, hầu hạ sau lưng Tô Lăng Thiên tứ nữ cùng nhau nói ra, đối với có thể một mực ngốc tử Tô Lăng Thiên bên cạnh hầu hạ, các nàng là khát vọng không thôi. bọn nàng muốn trốn đi ra thiên mạc, liền nhất định phải nắm giữ đặc thù phân thân, giảm xuống thực lực. Nghe xong, Gia Cát Lượng nhướng mày, việc này có phần khó bàn. Bốn vị cô nương, cái này giảm xuống thực lực đặc thù phân thân, cũng phải cần hao phí đại lượng chân quý tài nguyên, chế tạo quá trình cũng muốn làm phức tạp, tốn thời gian, phí sức, huống hồ, người nhóm bốn người thực lực càng mạnh, chế tạo đặc thù phân thân độ khó liền cao hơn. Xin cho Thiên Công Thần Điện đầy đủ thời gian, mặc dù rất khó bàn, có thể Gia Cát Lượng vẫn là đáp ứng. Tứ nữ tại Thánh Môn, mặc dù không có bất luận cái gì chức vị, chỉ là thánh chủ thị nữ bên người, có thể, nhưng không có người dám đắc tội bọn nàng bốn người. Luận thực lực, bọn nàng đều so hắn cái này đại trưởng lão còn cường đại hơn rất nhiều. Còn là thánh chủ bên cạnh người thân cận nhất, tại trong mắt tất cả mọi người, cùng thánh mẫu không có bao nhiêu khác nhau. Được, người nhóm Thiên Công Thần Điện mau chóng là đủ. Tứ nữ cũng biết độ khó rất lớn, cũng không có quá mức cưỡng cầu. Chủ nhân, chờ lấy chúng ta, rất nhanh liền có thể ra ngoài cùng ngươi. Tứ nữ cũng rất là cao hứng, kích động nói ra, bản chủ ngay tại bên ngoài chờ các ngươi tin tức tốt. Tô Lăng Thiên khóe miệng dương lên, cười tủm tỉm nói, theo về sau, liền biến mất ở hồng mông các bên trong, trở về hiện thực. Mà bên cạnh hắn, đồng thời cũng nhiều ra một tên, thân xuyên màu hồng phấn chiến giáp, eo đeo thon dài bảo kiếm, tư thế hiên ngang, mỹ tuyệt hoàn vũ nữ tướng quân, Tam công chúa, có thể hay không đã nghỉ ngơi? Tô Lăng Thiên đến Tuyết Cơ Khuê phòng trước mặt, đứng ở ngoài cửa, trong sáng, như mộc xuân phong thanh âm vang lên, Tam công chúa Khuê phòng. Tự nhiên là phủ trung trọng địa, trọng binh trấn giữ, bất quá, phủ công chúa người đều biết, Tô Lăng Thiên thân phận tôn quý, liền nữ hoàng cũng không dám trêu chọc, tự nhiên không có cái kia không có mắt hộ vệ, tới trước ngăn cản hắn, đã thoát y đi ngủ, người mặc một bộ hơi mờ màu hồng váy ngủ Tuyết Cơ. Vừa nghe, là Tô Lăng Thiên thanh âm, lập tức, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hồng đến bên tai bên trên, nửa đêm canh ba, hắn đến khuê phòng của mình tìm chính mình, phải chăng muốn, cũng chỉ có khả năng này, cho tới bây giờ không có trai gái chi tình kinh lịch Tuyết Cơ. Xấu hổ tới cực điểm, trái tim, bịch, bịch, kịch liệt nhảy lên, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình. Nội tâm đặt quyết định gì đó, chính là báo ân, cũng là cam tâm tình nguyện, thỉnh thoảng tao nhã nho nhã, thỉnh thoảng bá đạo lạnh lùng Tô Lăng Thiên thân thượng, hoàn toàn chính xác có một cỗ đôi nữ tính trí mạc mê người lực hấp dẫn. Công tử, Tuyết Cơ còn chưa đi ngủ, mời tiến đến đi. Tuyết Cơ cũng không có mặc quần áo, liền thân mang một thân màu hồng hơi mờ váy ngủ. Tiếp kiến Tô Lăng Thiên, nhưng vào cửa sau Tô Lăng Thiên, hai mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì kinh diễm. Sắc nhìn ánh mắt, rất thanh tịnh hoàn mỹ, càng không có hướng có lồi có lõm địa phương dò xét. Nữ nhân hắn gặp nhiều, chơi nhiều, điểm ấy sức hấp dẫn, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Công tử, đêm khuya tới trước tìm Tuyết Cơ có chuyện gì rồi? Không cần nói chuyện gì, Tuyết Cơ đều nguyện ý thuận theo công tử. Tuyết Cơ thanh âm càng ngày càng nhỏ, như con muỗi thì thầm, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng hồng tới cực điểm, khẩn trương, chờ mong, khát vọng, sợ hãi, lòng của nàng lúc này tình phức tạp tới cực điểm. Ngươi như là đã hiểu chung với bản chủ, mà dưới tay của ta tuyệt đối dung không được phế vật. Lần này tới trước, tiễn ngươi một ít phối hợp thể chất tài nguyên tu luyện, đề cao thực lực, giống như dạng này, còn không thể để bản chủ hài lòng thực lực, liền không có tất yếu ở bên cạnh ta. Bản chủ bên cạnh không nuôi phế vật. Tô Lăng Thiên từ tốn, nói, mặc dù đối vũ trụ cấp thể chất rất có lòng tin, có thể cũng không thể không gõ một phen, để nàng cố gắng tu luyện, nắm giữ yêu nghiệt thiên phú, không cố gắng đi tu luyện, cũng hội thành vì phế vật hạ tràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN